Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Tư Hội Nam Nhân, canh 2 cầu thu. Vài ngày trước Vương gia đột nhiên thay đổi kế hoạch, đưa hắn cùng Duẫn Tam Tiểu Thư lời đồn đãi để ép đi xuống. Hắn cho rằng Vương gia nghĩ thông suốt, không nghĩ tới, hiện nay tốt lắm, rõ ràng chạy vào nhân gia khuê phòng. Còn đối cái kia dã đứa nhỏ để bụng, vương gia nha, thật sự là, mất hết nam nhân mặt nha, ai nói bổn vương là diễn trò. Tiêu Tĩnh Lan suy một tiếng, chuyển giật mình trên ngón cái huyết ngọc ban chỉ, nói, thiên hạ này nữ tử, chỉ sợ đều không có nàng thú vị a. Mộ Ân có chút sụp đổ, vương gia sẽ không thật sự bị Duẫn gia Tam tiểu thư mê hoặc đi. Xem kia tiểu thư, dung mạo. Tựa hồ cũng có thể cùng Lạc tiểu thư so sánh, võ công, tựa hồ cũng không có trở ngại, bởi vì có điều giữ lại, cho nên tạm không dưới quyết luận, thân phận, tướng môn con vợ cả tiểu thư, tuy rằng không bằng Ngự Yên công chúa, nhưng là Duẫn tướng quân tay cầm trọng binh, quyền cao chức trọng, cách xa ở Lạc tiểu thư phía trên, mới đức, nữ tử không tài đó là đức, thanh danh, nữ tử thanh danh đều là truyền ra đến. Như muốn hảo thanh danh, vương gia động động ngón tay đầu chuyện, như vậy xem, tựa hồ Duẫn gia Tam tiểu thư cũng là một cái không sai lựa chọn. Nhưng là, nàng từng có nam nhân nha, còn, có một không thể bỏ qua nữ nhi. Hơn nữa, rất có khả năng, Duẫn gia Tam tiểu thư lần này đi ra ngoài, chính là hội nam nhân. Nghĩ đến đây, Mộ Ân liền có chút ác hàn, run giọng nói. Nếu là thuộc hạ cha được Duẫn gia Tam tiểu thư đêm nay đi ra ngoài. Là cái gì? Tiêu Tĩnh Lan tựa hồ đối vấn đề này dị thường cảm thấy hứng thú. Tư hội, nam nhân, bậy bạ. Tiêu Tĩnh Lan tức thì đánh gãy Mộ Ân lời nói. Vừa mới hào tâm tình đều bị hủy. Một cỗ khôn cùng tức giận du nhiên nhi sinh. Mâu trung mang theo thí giết ý tứ hàm xúc. Nàng dám, Mộ Ân dọa chết khiếp. Phù phù một tiếng dọa quỳ trên mặt đất, trên trán khẩn trương ra một tầng bạc hãn. Vương gia bớt giận, thuộc hạ nói lỡ, cầu vương gia trách phạt bản thân đi lĩnh phạt. Tiêu Tĩnh Lan váy dài huy gạt, liền xoay người bước nhanh mà đi, tựa hồ muốn đem đầy ngập phẫn nộ hóa thành bay nhanh bộ pháp. Nhưng là, vài bước xa sau, hắn dáng sừng sững đứng định, sâu thẳm màu đen trường bào bị gió đêm vén lên. Dưới ánh trăng dưới, giống như biển cát bên trong dơ lên buồm, khí thế bức người, tư hội nam nhân, nỉ non mà ra, tựa hồ bình tĩnh chi cực, khả là hiểu biết hắn người biết, đây mới là giận dữ trinh triệu. Quả thực, tiếp theo giây, liền nghe thấy hắn thị huyết lời nói, cấp bổn vương tiến này gian phu, Mộ Ân đối này kỳ quái chữ cảm giác thật không nói gì. Nhưng là gian phu cũng tốt. Dã nam nhân cũng thế, vương gia ngài cao hứng là tốt rồi, là, mà lúc này, một cái hắc y nhân rơi xuống đất, bẩm báo nói, vương gia, không tốt, Lạc tiểu thư nôn ra máu. Tiêu Tĩnh Lan màu ánh sáng loe loe. Hỏi, Yến công tử nhưng đi, Yến công tử đã ở bắt mạch, nói như thế nào, tình huống, không làm gì hảo. Tiêu Tĩnh Lan mày khóa lên, thấp giọng nói, hồi phủ. Tóm lại là đã cứu hắn tánh mạng nhân, mặc dù có khả năng lừa gạt, hắn cũng vô pháp làm rất tuyệt. Tĩnh Vương Phủ, Bắc Uyển Phong Linh Các, bên trong truyền đến thanh thanh ho khan tiếng động, mang theo vài tia nhu nhược hương vị. Tiêu Tĩnh Lan đi vào cửa viện, trong viện tử thị vệ nha hoàn liền lập tức quỳ xuống đất. Tham kiến vương gia, bởi vì Tĩnh Vương Phủ không có nữ thì, cho nên vì thuận tiện. Nơi này nha hoàn đều là Lạc xấu dư thị tí, hắn cũng không biết chuyện. Hợp thời, Yến Tử Tô theo phòng trong xuất ra, nhìn thấy Tiêu Tĩnh Lan nhân tiện nói. Hiện nay tốt lắm, chỉ là có chút suy yếu, sao lại thế này? Tiêu Tĩnh Lan nhíu mày, gần 2 năm thân thể của nàng tử có điều hảo chuyển. Sẽ không như vậy dễ dàng nôn ra máu, hôm nay thế nào lại tăng thêm? Chẳng lẽ là trên đường mệt nhọc chi cố? Hôm nay chướng thế thật không tốt nha, Linh Điện có chút lo lắng, khóc hạt, cho nên, bảo bối nhóm, cố lên còn đứng lên, còn có hội viên danh là Diêu Diêu, 2.235.327.997. Yêu thước Nini, LOVE 0921WJK. Chờ cấp linh điện đưa hoa đưa chui mỹ nhân nhóm. Có thể cấp linh điện nhắn lại sao? Có nhắn lại linh điện tài năng cho các ngươi thưởng cho nha. Sao sao đát, hết chương.